được thiếu gia ngồi cùng bàn bá đạo sủng ái. Chương 32, góc truyện audio.com, editor, cái chương này dài muốn đòi mạng, dài gấp đôi chương bình thường, mệt quá. Diệp Tuấn Tân thấy anh nó không đuổi theo nữa mới dừng lại, thở hổn hển, nhìn đến Diệp Phồn không đuổi kịp mình thì rất là đắc ý, đối với cậu làm cái mặt quỷ. Sau đó lại tiếp tục chạy, kết quả hưng phấn quá mức chạy trượt chân vào một bãi nước mưa, thân mình không chịu nổi khống chế mà vồ về phía trước, ngã như chó ăn xê. Bên mình gọi là ngã sấp mặt đó. Diệp Phồn vừa nhắc nhở xong, lại phát sinh sự tình một cách đột nhiên, cậu tuy là đã chạy tới nhưng lại không kịp đỡ, người đã té ngã trên mặt đất. Cậu vội tới xem, đem người nằm dưới đất lật qua xem, chỉ thấy cái miệng sưng vù. Diệp Phồn vội vàng kiểm tra toàn thân, cũng may không tổn thương nhiều lắm, chỉ là trên trán chảy một ít, đầu gối hơi hồng, quần áo cũng chỉ bị dính chút nước, đại khái là không có vấn đề gì lớn. Diệp Tuấn Tân hốc mắt hồng hồng, lập tức kêu khóc thảm thiết, Diệp Phồn vội dỗ dành. Không có việc gì, không có việc gì, anh mang em đi thoa thuốc, không đau ha. Diệp Phồn một bên trấn an, một bên định nâng thằng nhóc dậy, định vào bên trong hỏi người lấy thuốc để bôi, lại giúp đổi lại một bộ quần áo khác, nếu bị sao liền đi bệnh viện. Diệp Tuấn Tân toàn thịt nên ngã rất mạnh cũng không hề gì. La Tú Hoa nhìn Thiệu lão phu nhân bên kia đã sắp tan cuộc trò chuyện chuẩn bị về chỗ ngồi, lập tức đi tìm Diệp Phồn, muốn cậu đem theo nhi tử nhà mình qua bên đó, cơ hội tốt như vậy không thể bỏ lỡ. Kết quả nhìn đến bàn tiệc đứng đông người lại không nhìn thấy hai người đâu, sốt ruột muốn đi tìm, kết quả bị người ngăn lại. La Tú Hoa phi thường tức giận, mắng. Tôi không thấy trai mình đâu, tôi đi tìm nó, con trai tôi có việc gì các người chịu trách nhiệm được không? Xảy ra chuyện Thiệu gia cũng không tha cho mấy người. Mấy bảo tiêu nhìn nhau, trong đó có một người nói với mụ. Chúng tôi vừa rồi nhìn thấy con trai bà chạy ra khỏi yến hội, Diệp Thiệu thiếu gia cũng đi theo ra ngoài, hẳn là sẽ không có việc gì. La Tú Hoa hừ một tiếng, tiếp tục mắng. Các ngươi không làm mẹ, không biết tôi sốt ruột thế nào, tôi muốn ra ngoài tìm con trai, các ngươi cũng muốn ngăn cản sao? Mấy bảo tiêu lại nhìn nhau, tiểu thiếu gia bảo bọn họ trông chừng hai mẹ con này tránh làm sằng bậy trong yến hội, nếu bà ta muốn đi ra ngoài kia thì cũng không có gì, vì thế liền cho đi. La Tú Hoa vội vàng chạy ra ngoài, dọc theo hành lang tìm khắp nơi, kết quả phía sau yến hội thính nhìn thấy Diệp Phồn, còn mơ hồ nghe được tiếng nhi tử khóc. Mụ vội hô, Diệp Phồn, Tuấn Tân làm sao vậy? Diệp Phồn nghe được giọng nói của mẹ, một bên đỡ em trai, một bên quay đầu lại, sốt ruột nói. Mẹ, trời mưa, hành lang trơn, đệ chạy nhanh, không cẩn thận té ngã, con hiện tại dẫn em đi bôi thuốc. La Tú Hoa vừa nghe, sắc mặt đều đổi, chạy nhanh qua đó. Mụ đau lòng đỡ Diệp Tuấn Tân đứng lên, Diệp Phồn cũng theo đó đứng lên. La Tú Hoa nhìn đến nhi tử chảy một khối da trên trán, quần áo cũng bị bẩn, đau lòng đem người ôm trong lòng, căm tức nhìn Diệp Phồn không phải kêu mày trông chừng em mày cho tốt sao. Mày để thế nào mà em mày bị ngã ở đây, còn nghiêm trọng như vậy, làm ăn cái gì không biết, phí công nuôi dưỡng lớn bằng từng này. Diệp Tuấn Tân vừa vào trong lòng mẹ có mẹ nó chống lưng, không còn sợ nữa, khóc ầm lên, nhắm mắt hô. Mẹ, đều do Diệp Phồn, hắn muốn đánh con, vẫn luôn đuổi theo con. Góc truyện audio.com, mới chạy ra đây té ngã, hắn chính là muốn sấn tới giáo huấn con, muốn con ngã chết. La Tú Hoa vừa nghe xong, lửa giận ngút trời, phẫn nộ nhìn Diệp Phồn, lạnh lùng nói. Tuấn Tân nói có phải sự thật không? Diệp Phồn cau mày, tiểu đệ sao lại lung tung bẻ cong sự thật như vậy, vội vàng giải thích. Mẹ con không có, con thấy đệ chạy loạn, mới chạy. Lời nói còn chưa có xong, Diệp Phồn liền ăn một cái tát thật mạnh vào mặt, mặt lệch sang một bên, đem cậu đánh không kịp phản ứng. Diệp Phồn có chút ngốc che lại sườn mặt nóng rát, hồng mắt nhìn mẹ, định há mồm giải thích, môi run rẩy lại không nói được gì. La Tú Hoa hung hăng liếc xéo cậu một cái, mày cho rằng có lão thái thái của Thiệu gia chết tiệt kia chống lưng, là có thể không coi ai ra gì, mày xem tao ngày thường đối với mày không tốt, hiện tại liền trả thù lên đệ có đúng không? Đôi mắt Diệp Phồn hồng hồng, cố nén không để nước mắt trào ra, lắc đầu giải thích, mẹ con sao có thể nghĩ như vậy, con thật sự không cố ý đuổi theo đệ. La Tú Hoa xem Diệp Phồn biện giải, càng nghĩ càng giận, kể cả không cố ý thì thế nào, tên sao chổi này không cố ý vẫn làm con mình bị thương, nếu cố ý thì không phải con mình bỏ mạng luôn sao, nâng tay lên muốn tát thêm một cái nữa. Diệp Phồn nhắm mắt lại, chuẩn bị đón nhận cái bạt tai tiếp theo. Cuối cùng, bàn tay La Tú Hoa cũng không có rơi xuống, bảo tiêu Lý Thiệu quân phái đi theo Diệp Phồn bắt được tay mụ. La Tú Hoa nhìn về phía người giữ tay mình, dùng sức muốn thoát ra mà không được, chửi ầm lên. Ông là ai, dựa vào cái gì cản tôi, đây là chuyện riêng nhà tôi dạy dỗ con mình thì liên quan quái gì đến các người, cút ngay. Bảo tiêu nghe xong, cũng không thèm quản La Tú Hoa nói cái gì, cau mày nhìn về phía Diệp Phồn. La Tú Hoa tức đến khó thở, phát hỏa trừng mắt với Diệp Phồn. Tốt, Diệp Phồn, mày thật là có chỗ dựa vững chắc, tao nói mày cũng không thèm nghe nữa, coi như vợ chồng tao nuôi phải loại lòng lang dạ sói. Diệp Phồn tuy rằng bị hiểu lầm, còn bị tát một cái cũng không oán hận gì ý tứ của La Tú Hoa, lại nhìn sang Bảo Tiêu kia, xem ra là người Lý Thiệu Quân phái đi theo cậu. Nhưng La Tú Hoa nặng lời quá mức làm cậu vô cùng chấn động, đầu óc mông lung, vội hướng tới Bảo Tiêu kia, mang theo khẩn cầu nói. Cảm ơn chú, nhưng xin chú buông mẹ cháu ra, mẹ cháu hiện tại chỉ là quá sinh khí, nhất thời xúc động, bà sẽ không làm gì quá đáng với cháu đâu. Bảo Tiêu trần chờ một chút, nhìn Diệp Phồn thực nóng vội, nghĩ người làm việc tốt cũng khó qua được việc nhà, hắn chạy đi thông báo cho tiểu thiếu gia mới được, vì thế buông tay La Tú Hoa, xoay người chạy trở lại yến hội thính. Diệp Phồn vội vàng đi lên trước muốn xem tay La Tú Hoa, còn quan tâm hỏi. Mẹ, người không sao chứ? La Tú Hoa đẩy Diệp Phồn ra, Diệp Phồn bị đẩy mạnh, lui về phía sau vài bước, lui xuống bậc thang, thiếu chút nữa té ngã, còn may đứng vững được. Mày đừng kêu tao là mẹ, tao không có phúc phận lớn mà có đứa con tốt như mày. Tao căn bản không phải mẹ mày, mày chỉ là cái đồ sao chổi không ai muốn. Diệp Phồn mở to hai mắt, lắc đầu lùi về sau vài bước, không thể tin nhìn La Tú Hoa, cậu không biết vì cái gì mẹ cậu lại nói những lời này tổn thương cậu mẹ, dù con làm sai chuyện gì, mẹ cũng không cần. Đánh gãy lời cậu nói, La Tú Hoa cười lạnh, à, mày không tin, mày không phát hiện mày lớn lên, một chút cũng không giống người trong nhà sao. Tao hôm nay liền nói cho mày biết, vì cái, gocchuyenaudio.com, gì nhiều năm như vậy tao không đối xử tốt với mày. Vì căn bản mày không phải con ruột của tao. La Tú Hoa hít sâu một hơi, tiếp tục nói. Mười mấy năm trước ba mày thấy mày đáng thương, mới đem mày từ chỗ bọn buôn người trở về, bằng không bây giờ mày có thể có cuộc sống an ổn như vậy sao? Tao nói cho mày nghe, mày chính là cái gánh nặng của gia đình tao, mạng mày dùng để bồi cho Tuấn Tân cũng là lẽ thường tình, đây là do mày thiếu Diệp gia chúng ta. Diệp Phồn mặt trắng bệch không thể tin được những lời kia. Bên ngoài đột nhiên gió to nổi lên, rõ ràng thời tiết còn rất nóng, nhưng gió thổi qua cậu liền cảm thấy toàn thân đều lạnh, tâm cũng lạnh đi. Mẹ cậu khẳng định quá tức giận, cố ý lừa cậu, nhất định là lừa cậu. Diệp Phồn run run mở miệng, mẹ, nhất định là mẹ gạt con đúng không, con về sau nhất định sẽ không bao giờ làm trái lời mẹ, chúng ta bây giờ về nhà đi. Cậu tiến lên, muốn kéo mẹ về nhà nhất định sẽ không có việc gì. La Tú Hoa hất tay cậu ra, nhìn bộ dạng thống khổ của cậu liền cảm thấy hả giận, lọt vào mắt xanh lão thái thái kia thì thế nào, cùng với tiểu thiếu gia là bằng hữu thì thế nào, còn không phải bị mụ đạp dưới chân sao. Dù sao, việc đã đến nước này, mụ cũng không muốn ở lại đây, mụ chính là muốn nhìn Diệp Phồn phải thống khổ. La Tú Hoa ác độc cười ha ha, mày cho rằng tao nói láo, nói thật nếu không phải Đức Toàn cản lại tao đã sớm muốn tống cổ mày ra khỏi nhà. Mày căn bản là một đứa cô nhi, mày là đồ sao chổi, khắc chết cha mẹ mình. Bọn họ vì bảo hộ mày, tai nạn xe cộ mà chết, để lại cái thứ ghê tởm như mày, tao thấy liền ghê tởm, đã sớm muốn đem mày đuổi đi. Trên bầu trời, một đạo tia chớp nháy mắt xẹt qua, làm trời đất trong tức khắc sáng một mảnh, tiếng sấm cuồn cuộn thuận thế mà đến, ầm ầm nổ vang trên không trung, nước mưa rơi trên đất ngày càng nhiều, trong khoảnh khắc mưa càng nặng hạt hơn. Chút huyết sắc cuối cùng trên mặt Diệp Phồn cũng bị rút đi, cậu chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, câu, mày nguyên bản chính là cô nhi, mày là đồ sao chổi, mày khắc chết cha mẹ mày, vẫn cứ vang vọng mãi. Diệp Phồn lùi lại phía sau, nước mưa thấm ướt toàn thân, cậu một chút cũng không cảm giác được. Cậu che tay lại, lắc đầu cố nén nước mắt ở trong mưa to cố gào lên. Mẹ gạt người, con không tin, con không tin. La Tú Hoa tiếp tục cười lạnh nói. Mày không tin thì đi mà hỏi ba mày, ông ta đang ở khu biệt thự bên cạnh đấy. Bầu trời tiếng sấm vẫn không ngừng, gió lại nổi lên, Diệp Phồn nhìn La Tú Hoa gương mặt cười cười không có chút thiện ý nào, vừa lắc đầu vừa lui lại mấy bước, sau đó xoay người chạy biến mất giữa màn mưa đầy trời. Cậu muốn đi tìm ba mình, hỏi ông ấy cho rõ ràng, ba cậu chắc chắn sẽ không lừa cậu. Diệp Phồn muốn níu lấy cọng rơm cuối cùng này. Diệp Đức Toàn mang theo nữ nhi ngồi ở nhà ăn của biệt thự bên cạnh, Thiệu lão phu cũng chuẩn bị cho họ một bàn tiệc, tất cả đều là mỹ vị, các nhân viên đều đã ngồi xuống bàn chuẩn bị ăn. Ông cũng ôm con gái ngồi xuống, thỉnh thoảng vẫn nhìn ra cửa, vợ ông mang nhi tử ra ngoài làm sao mà bây giờ vẫn chưa trở về, trong lòng không yên. Bên ngoài đột nhiên sấm sét ầm ầm, mưa như chút nước, lúc này mới buông nữ nhi, đi tới cửa, bên ngoài mưa to gió lớn, cây cối lay động, bên ngoài, ngoài chỗ có ánh đèn đường thì đều là một khoảng đen nhánh. Cái này làm ông nghĩ tới mười mấy năm trước, gocchuyenaudio.com, đêm mà ông ôm Diệp Phồn về nhà, thời tiết cũng như hôm nay, một đêm mưa. Ông nhìn đèn đường bên ngoài, lắc lắc đầu chuẩn bị quay lại bàn tiệc, kết quả thấy một thân ảnh đơn bạc từ trong màn đêm xuất hiện, là Diệp Phồn cả người ướt đẫm. Diệp Đức Toàn chớp mắt, phát hiện mình không nhìn lầm, vội vàng hô. Diệp Phồn, con sao không mang theo dù qua đây tránh mưa, đều ướt hết rồi, đứa nhỏ này. Diệp Phồn nhìn ba mình từng bước một đến gần, cậu đứng trong mưa, bình tĩnh nhìn Diệp Đức Toàn, miệng run run, tận lực áp xuống cảm giác nghẹn ngào, hỏi. Ba, con không phải con ruột của người sao? Người nói đi, mẹ gạt con đúng không? Con là con ruột của hai người đúng không? Thình lình bị chất vấn làm Diệp Đức Toàn ngây ngần cả người. Một tia chớp xẹt qua chiếu sáng mặt hai người, Diệp Đức Toàn thấy rõ thần sắc thống khổ trên mặt Diệp Phồn. Nước mưa không ngừng chảy từ trên đỉnh đầu xuống, đôi mắt Diệp Phồn bị nước mưa chảy qua, cậu gạt nước mưa đi, thấy Diệp Đức Toàn biểu tình khiếp sợ cùng chần chờ. Diệp Đức Toàn cảm thấy sự tình có chút không xong, khẳng định là bà vợ nhà mình đã đem sự tình nói ra, bí mật che giấu mười mấy năm cuối cùng vẫn là giấy không gói được lừa. Thở dài một hơi, Diệp Đức Toàn đối Diệp Phồn ở trong mưa vẫy tay con trai, đi vào đây rồi nói. Diệp Phồn lắc đầu, cậu hiện tại chỉ muốn biết đáp án, phải. Hoặc là không phải, Diệp Đức Toàn nhìn ánh mắt kiên trì của cậu, gian nan gật đầu Diệp Phồn, con thật sự không phải con ruột của chúng ta. Thân mình Diệp Phồn lung lay, nguyên lai cậu thật sự là cô nhi, đôi môi run rẩy hỏi tiếp. Vậy ba mẹ ruột của con đâu? Ba mẹ ruột con, họ bị tai nạn qua đời, chỉ để lại mình con, khi đó con mới 3 tuổi. Năm đó, ông từ bà ma ôm Diệp Phồn đi, khi đó chính miệng bà ta nói hai người kia đều đã tai nạn qua đời. Tiếng gió mưa tiếng sấm chớp, Diệp Phồn đã hoàn toàn không còn nghe thấy, cậu còn cười hai cái, ngẩng đầu nhìn trời, nước mưa rơi xuống mặt, nhìn nước mưa dày đặc, cậu chỉ không muốn nước mắt mình rơi xuống. Diệp Phồn nhìn thoáng qua Diệp Đức Toàn rồi xoay người đi. Diệp Đức Toàn vội vã kêu cậu lại, chính là Diệp Phồn vẫn cứ đi tiếp, bóng dáng cô tịch cuối cùng cũng hòa vào bóng đêm. Bảo Tiêu nôn nóng ở cửa phòng tiếp khách đi qua đi lại, thường thường hướng vào trong xem, bên ngoài yến hội đã dọn xong, như thế nào Thiệu chủ tịch với Tiểu thiếu gia còn chưa ra, cũng không biết Diệp Phồn thiếu gia hiện tại thế nào. Nguyên lai Thiệu lão phu nhân cùng nhóm khách quý trò chuyện với nhau vui vẻ, liền mời người đến phòng tiếp khách lại ngồi nói chuyện với nhau. Ngũ thúc xem thời gian thấy cũng đến lúc liền đi kiên nhắc nhở nói bên ngoài yến hội đã chuẩn bị xong, thỉnh các vị ngồi vào vị trí bắt đầu khai tiệc. Thiệu Tuệ phân vỗ cái trán của mình, quả nhiên đã đến giờ, xin lỗi các vị đại lão. Mọi người xem ta đều già đến hồ đồ, trò chuyện liền quên mất thời gian, thật là xin lỗi các vị. Lý Thiệu Quân gấp không đợi được đứng lên, tuy rằng hắn rất muốn lao ra ngoài đi tìm Diệp Phồn, nhưng còn nhiều trưởng bối như vậy, hắn chỉ có thể chịu đựng, đi theo bên người bà ngoại từng bước ra ngoài. Hắn cảm thấy trong lòng có chút loạn cùng bực bội, mạnh mẽ chấn áp lại cơn bất an trong lòng xuống. Thiệu Tuệ Phân nhìn bộ dáng hắn thất thần, vỗ vỗ bờ vai hắn nói. Thiệu Quân, con đi trước tìm Diệp Phồn, để cậu. gocchuyenaudio.com, ấy ngồi cùng bàn chúng ta đi. Lý Thiệu Quân cảm kích nhìn bà ngoại, nhanh chóng xoay người, vòng qua bình phong rồi chạy ra ngoài, thiếu chút nữa đụng phải Bảo Tiêu ngoài cửa. Lý Thiệu Quân nhìn Bảo Tiêu thần sắc sốt ruột có dự cảm không tốt hỏi. Chú sao lại ở đây, sao không đi theo Diệp Phồn? Bảo Tiêu chụp tay mình, vội vàng nói. Tiểu thiếu gia cuối cùng cậu cũng ra, tôi đang có việc cần tìm cậu, Diệp tiểu thiếu gia cùng mẹ cậu ấy ở bên ngoài yến hội thính, cậu ấy bị mẹ mình động thủ đánh chửi, định đánh cái thứ hai thì bị tôi cản lại, chính là Diệp tiểu thiếu gia bảo tôi không cần lo lắng, tôi cũng không quản được liền tới đây thông báo, nhưng ai biết. Lý Thiệu Quân còn chưa nghe xong, liền chạy nhanh ra ngoài, vội chạy ra hành lang ngoài yến hội, nhưng không thấy bóng dáng một ai, hắn nóng vội chạy về yến hội thính, khắp nơi cũng không thấy thân ảnh Diệp Phồn đâu. Nhưng thật ra lại thấy được La Tú Hoa cùng Nhi Tử Khí Định Thần Nhàn ngồi trên ghế bắt đầu ăn uống. Lý Thiệu Quân sải bước đi tới, bắt lấy tay đang cầm đũa gắp đồ của La Tú Hoa chau mày hỏi. Diệp Phồn đâu, cậu ta đi chỗ nào rồi? Cả bàn La Tú Hoa ngồi đều hoảng sợ, La Tú Hoa rõ ràng là người làm sai, nhưng lợn chết không sợ nước sôi, dù sao Diệp Phồn trên danh nghĩa là Nhi Tử của mụ, không chút nào để ý trả lời. Tôi làm sao mà biết được chân mọc trên người nó lớn như vậy làm sao tôi đây quản được. Lý Thiệu Quân tàn nhẫn vặn tay La Tú Hoa, mụ đau quá hô lên đau chết ta, bỏ ra. Mụ không nghĩ một tên nhãi con mười mấy tuổi đầu cư nhiên khí lực lớn như vậy. Ánh mắt Lý Thiệu Quân hiện lên tia ác độc trừng mắt La Tú Hoa, gằn từng chữ. Diệp Phồn xảy ra chuyện gì, tôi tuyệt đối không bỏ qua cho bà, đặc biệt là bảo bối nhi tử này nhà bà, Diệp Phồn bị thương một chút tôi đây liền trả lại các người gấp 10 lần. Lý Thiệu Quân dùng ánh mắt sắc bén như lưỡi dao chừng mẹ con La Tú Hoa rồi xoay người rời đi. Chạy đến phòng trực bảo vệ của biệt thự, hắn hỏi người xem có biết Diệp Phồn đi đâu không? Bảo vệ nhìn đến tiểu thiếu gia vì đi tìm đồng học dù cũng không đem ô đã chạy ra ngoài, ông còn cầm dù đuổi theo ra phòng trực ban gọi vài tiếng, chính là đối phương không hề quay đầu lại một lần nào. Lý Thiệu Quân nghe bảo vệ nói xong trong lòng nhảy dựng, biết chắc Diệp Phồn đã xảy ra chuyện, trong lòng hối hận không thôi, sớm biết thế hắn đã để Diệp Phồn bên người, mặc kệ thế nào, hắn đáng ra nên thỉnh thoảng ra xem Diệp Phồn một chút, quản cái chó má gì xã giao. Hắn thậm chí hối hận khi đáp ứng bà ngoại tổ chức cái loại yến hội sinh nhật này, đáng ra chỉ cần mời Diệp Phồn tới, bọn họ hai người làm một cái sinh nhật đơn giản thì tốt rồi. Hắn nhìn màn mưa mênh mang, không màng tất cả, xông ra ngoài, mặc kệ ra sao cũng nhất định phải tìm được Diệp Phồn. Bảo vệ nhìn tiểu thiếu gia từ cổng chạy ra ngoài, cầm dù đi theo, vội hô lên. Ai ai, tiểu thiếu gia cậu không cầm dù theo sao? Lắc đầu, người trẻ tuổi bây giờ toàn một đám xúc động. Trời mưa ngày càng to, gió cũng càng lớn, không trung sấm sét vẫn ầm ầm, trời lại tối, bảo vệ cửa lo lắng thiếu gia chạy ra ngoài gặp nguy hiểm, vội vàng chạy đến yến hội thính tìm lão phu nhân bẩm báo. Thiệu lão phu nhân tiếp đón các vị khách lớn ngồi xuống, sau đó nhìn bốn phía, nghĩ thầm Thiệu Quân với Diệp Phồn như thế nào còn chưa có tới, bèn kêu mũ quản gia đi tìm. Liền ngay lúc này, bảo vệ, gocchuyenaudio.com, thần sắc hoảng loạn vừa lúc đụng phải mũ quản gia đang muốn đi tìm người cùng mũ quản gia kể hết sự tình. Mũ quản gia nghe xong, biết mọi chuyện không ổn, vội vàng kêu bảo tiêu ngoài cửa vào, mệnh lệnh bọn họ. Các cậu mang vài người chia làm hai nhóm đi tìm tiểu thiếu gia và Diệp tiểu thiếu gia, nhớ đem thêm hai cái dù chạy nhanh đi, nhất định không để bọn họ xảy ra chuyện gì. Mấy bảo tiêu lập tức hành động, mang theo đèn pin cùng ô ra ngoài. Ngũ quản gia lại chạy trở vào tới bên người Thiệu lão phu nhân, cúi xuống bên tai bà nói nhỏ. Thiệu Tuệ Phân nghe xong, cùng người khách bên cạnh nói vài câu rồi ra khỏi ghế, đi tới bên ngoài yến hội thính, ngũ quản gia lúc này mới đem toàn bộ sự tình nói ra. Thiệu Tuệ Phân nhìn trời mưa bên ngoài thập phần lo lắng, bà nói. Gọi Sơn, ông nhất định phải mau chóng tìm được hai đứa nhỏ, tôi thật lo lắng. Ngũ quản gia gật đầu trầm ổn nói. A Phân, bà yên tâm đi, tôi đã phái người đi tìm, còn kêu phòng bếp chuẩn bị canh gừng, cũng kêu người đi đón bác sĩ Ngô tới đây. Nhìn Thiệu lão phu nhân vẫn còn lo lắng, ngũ quản gia khuyên nhủ. Bà đừng quá lo lắng, bác sĩ dặn bà không được quá ưu phiền, bà mau trở về chỗ đi, nơi này còn cần người chủ trì, sự tình bọn nhỏ để tôi lo là được rồi. Thiệu Tuệ Phân đương nhiên biết không thể bỏ mặc khách nhân, cảm kích nhìn ngũ quản gia, nói. Gọi Sơn, nhiều năm như vậy, ông ít nhiều đều đã giúp tôi quản tốt cái nhà này. Ngũ quản gia lắc đầu. A Phân, bà đừng nói như vậy, đều là tôi nguyện ý. Yến hội sinh nhật nhân vật chính không ở đây, chỉ có thể để lão phu nhân quay lại chủ trì, ngũ quản gia thì cầm ô đi khỏi yến hội thính. Bên này, Diệp Phồn lang thang trên đường không một bóng người, ánh mắt mê mang đi về phía trước, cậu cũng không biết mình phải đi đâu, chỉ có cái bóng kéo dài trên mặt đất chiếu bởi đèn đường trong trời đêm đầy mưa. Trong đêm chỉ có tiếng mưa gió, có vẻ thập phần cô đơn, lạnh lẽo. Diệp Phồn đi trong mưa, mỗi bước đi nước mưa đều bắn sang hai bên, nhưng lại lập tức có nước mưa tuôn vào chỗ cũ, không lưu lại một dấu chân nào. Bên cạnh chính là Đông Hồ, nước mưa tràn đầy mặt đất cũng trở nên bằng giống như mặt hồ, đèn đường mờ nhạt, nếu không có rào chắn, chỉ sợ không phân biệt được đâu là hồ, đâu là đường. Diệp Phồn cảm giác mình quá nhỏ bé, thế giới này lớn như vậy, nhưng lại không có chỗ nào cho cậu dung thân. Cậu kiên trì nhiều năm, vẫn luôn tự an ủi mình hết thảy đều thành chê cười. Cậu cho rằng ba mẹ cậu không yêu cậu, là vì thời điểm mẹ sinh cậu gặp nhiều trắc trở cho nên trách tội cậu, cậu đã từng nghĩ nếu cậu không sinh ra thì tốt rồi, mẹ không cần nhìn cậu mà nhớ tới hồi ức thống khổ, phụ thân cũng sẽ không lạnh nhạt như vậy. Cậu vốn tưởng rằng chỉ cần mình kiên trì đọc sách nỗ lực không ngừng, đỗ vào đại học có công việc tốt thu nhập không tồi, có thể sinh hoạt của ba mẹ khá hơn, không cần phải đi làm công nhà người khác, như vậy ba mẹ sẽ không chán ghét cậu nữa, hẳn sẽ chia cho cậu một chút tình yêu thương như hai đứa em. Nguyên lai hết thảy đều là hy vọng xa vời, nơi đó vốn dĩ không thuộc về cậu, cậu có tư cách gì đi oán đi hận. Cậu là một cô nhi, một sao chổi, hại chết cha mẹ ruột của mình, cậu muốn biết vì cái gì họ cố gắng cứu cậu, để cậu sống, không phải để cậu đi theo họ thì tốt rồi sao? Rõ ràng mưa rơi vào người, gió thổi lạnh lẽo, cậu đều. gocchuyenaudio.com, không có cảm giác nhưng vì cái gì tâm cậu lại đau như vậy, đau đến không thể thở được. Diệp Phồn không biết mình có khóc hay không, nước mưa không ngừng từ đỉnh đầu tuôn xuống hòa trên mặt không phân rõ nước mắt nước mưa. Lý Thiệu Quân lao đi tìm Diệp Phồn cũng bị ướt toàn thân, nhưng hắn không thể nghĩ được nhiều, hắn lòng như lửa đốt vừa chạy vừa hô, vẫn luôn cầu nguyện Diệp Phồn đừng xảy ra chuyện gì. Diệp Phồn, cậu ở đâu? Diệp Phồn, trả lời tôi. Đáp lại Lý Thiệu Quân chỉ có tiếng mưa gào gió thét. Lý Thiệu Quân tìm thật lâu cũng không thấy Diệp Phồn, hung hăng đấm vào lan can bên hồ, Âu Phục đã ướt đẫm, không ngừng nhỏ nước, đem áo khoác vướng bận cởi ra cầm trên tay tiếp tục chạy đi. Diệp Phồn, xin cậu đừng xảy ra chuyện gì, nhất định hãy chờ tôi. Hắn nghĩ Diệp Phồn ở Lâm Thành cũng không biết nhiều chỗ, chỉ có thể đi về nhà hoặc trường học dọc theo đường về Diệp ra một đường chạy thẳng, rốt cuộc nhìn thấy bóng dáng một người ở đèn đường phía trước rất giống Diệp Phồn, vội vàng chạy qua. Diệp Phồn đứng ở giao lộ nơi cậu thường đứng chờ Lý Thiệu Quân, cậu chỉ có thể đến nơi này, kia không phải nhà cậu, cậu mờ mịt đứng trong mưa, không biết phải đi đâu. Lý Thiệu Quân vừa chạy vừa tận lực kêu, Diệp Phồn, đợi tôi tới đây. Tiếng mưa rất to, nhưng Diệp Phồn vẫn nghe thấy âm thanh quen thuộc kia, là từ phía sau truyền đến, cậu chần chờ quay đầu lại, thấy Lý Thiệu Quân nôn nóng vạn phần. Diệp Phồn ngốc lăng đứng nhìn theo hướng Lý Thiệu Quân đang chạy tới gần. Lý Thiệu Quân đứng trước mặt Diệp Phồn, hai người đứng cách nhau một bước chân, nước mưa chảy qua mặt hai người, đôi môi đều sắp không mở ra được. Lý Thiệu Quân thở phì phò thật sâu nhìn vào mắt Diệp Phồn, nhìn sắc mặt trắng bệch của cậu, hắn đau lòng cực kỳ. Lý Thiệu Quân giúp cậu lau đi vệt nước trên mặt, bàn tay to che trên đầu cậu, khoác áo cần trên tay lên người cậu, nói. Diệp Phồn, rốt cuộc tìm được cậu rồi. Đôi mắt Diệp Phồn rốt cuộc nước mắt rơi như mưa, toàn thân cậu run rẩy, khóc thành tiếng, trong tiếng khóc cậu nghẹn ngào nói. Lý Thiệu Quân, tớ không có nhà, tớ không có nhà. Lý Thiệu Quân vô cùng đau lòng, hai tay dùng sức ôm chặt Diệp Phồn, để Diệp Phồn tựa vào ngực hắn, đối cậu nói. Diệp Phồn, về sau nhà tôi chính là nhà cậu, tôi chính là người nhà của cậu, tôi sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh cậu. Cách chương.